Nghe gà Ngô hỏi, lão lắc đầu quầy quậy, huyền điểu thực ra chính là phượng hoàng đấy. Người miền núi Tương Tây đa số đều thờ huyền điểu. Tương Tây có một thị trấn cổ ở biên thành, tên là Phượng Hoàng, mạch núi thế núi giống như một con phượng hoàng đang giang cánh. Người Tương Tây cho rằng Phượng Hoàng có thể trấn mạch bảo an nên mới mang gỗ tốt khắc thành hình huyền điểu. Mấy thứ đó quá đỗi bình thường ở chỗ chúng tao. Ở đây nhà nào cũng có huyền điểu do tổ tiên để lại. Người khác đến đây sinh sống phần lớn đều nhập gia tùy tục. Quả nhiên không ngoài dự liệu, huyền điểu bắt nguồn từ nền văn hóa Vu Sở. Gà Ngô và lão Trần nghe xong đều lặng lẽ gật gù. Có gạn hỏi thêm cũng chẳng moi được gì, đành lặng lẽ ăn cơm, vừa ăn vừa nghe ngóng tình hình trong bản, tính kiếm xem có thứ gì khắc chế được đám độc vật trong núi kia không. Bản Bắc này rất gần với Bình Sơn, vậy mà thổ dân không trúng độc bao giờ, chắc hắn họ có bí quyết khắc độc nào đó mà chính họ cũng không hề biết. Bọn người lão Trần đành giở thủ đoạn gióng tai nghe ngóng, đích thân sục sảo khắp nơi. Đúng lúc ấy chợt nghe tiếng gà gáy vang, thì ra là con trai chủ nhà đang bắt một con gà trống trong lồng, bát to đựng tiết và đôn gỗ để sẵn bên cạnh, con dao sống dày vứt ngay dưới đất, trông bộ dạng hình như chuẩn bị giết gà. Con gà trống này lông vũ sặc sỡ, đã bị trói giật cánh khuỷu mà vẫn không mất đi dáng vẻ dũng mãnh uy phong, thần thái rất cao ngạo khó thuần. Nó không nộ mà oai, cút cách toát ra từ cái mào đỏ chót, cứ thế mà gáy vang giữa ban ngày, không hề giống những con gà trống thông thường. Cái mào của nó vừa to vừa đỏ, mỗi khi đầu nó động đậy cái mào đỏ tươi lại rung lên, trông như ngọn lửa đang cháy. Lông trên mình nó chia làm 5 màu, mỏ và móng vuốt sắc nhọn lấp lánh vàng dưới ánh nắng ban trưa, hình dáng cũng to gấp đôi con gà trống thông thường. Gà Ngô có con mắt hơn người, nguyên lý cơ bản của ban sơn phân giáp thuật lưu truyền bao đời nay đều nằm trong 4 chữ sinh khắc chế hóa, muốn tinh thông nguyên lý của sinh khắc, cần phải biết hết bảo vật nhân gian. Anh ta vừa thấy con gà trống lông vũ sặc sỡ thì biết ngay không phải vật thường, liền khen thầm, quả là thần vật. Hòn đá đang đè nặng trong lòng lập tức được hất bỏ, không ngờ đến bản Kim Phong mới có nửa ngày, chưa kịp để ý kỹ càng đã gặp ngay việc này. Xem ra thần vật phá mộ cổ Bình Sơn đích thị là đây. Lúc này con trai chủ nhà đã xách con gà trống tới bên cọc tre, con dao phay lăm lăm trong tay chỉ trực vung lên chặt đứt cổ con gà trong tích tắc. Gà Ngô đang đờ đẫn nhìn con gà, thấy tình thế nguy cấp vội háng giọng hét lớn, hãy khoan, chủ nhà và con trai đang muốn giết gà, không ngờ lại bị tay thợ mộc trẻ tuổi can ngăn, đều không rõ anh ta định thế nào. Nghĩ tay thợ mộc nhiều chuyện, ông ra bèn trách, nhà tao giết gà liên quan gì đến người ngoài, mày đừng xen vào. Gà Ngô cười cầu tài nói, lão trượng chớ lấy làm lạ, chỉ vì tôi thấy con gà này tốt mã. Đám gia cầm bình thường sao có được tướng mạo phi phàm như nó thế này, đang yên an lành không biết sao lại đem giết nó. Nếu lão trượng buông dao phóng sinh tôi sẽ mua nó. Lão Trần cũng nói vào, có phải lão tiên sinh giết gà đãi khách, chiêu đãi bọn tôi. Hà tất phải vậy, cánh thợ mộc chúng tôi chỉ ngày rằm mồng một mới ăn mặn, mỗi người 2 lạng thịt, mà còn phải bớt này bớt nọ, đó là quy định lề thói từ xưa tổ sư gia đã đặt, không thể vi phạm. Hãng cứ hạ dao thả gà. Chủ nhà ỷ mình vốn là môn đệ Kim Trạch Lôi Đàn, tuy lánh nạn ở bản Miêu Thâm Sơn cùng cốc nhưng không xem đám thợ mộc buộc lầu ra gì. Chúng mày trẻ người non giả không hiểu lệ xưa. Nhà tao giết gà không phải đãi khách, chỉ vì không thể để nó sống qua hôm nay. Dù chúng mày trả vạn tiền mua, tao vẫn phải chặt đầu nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 22, chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi. Lão chủ nhà không muốn lỡ thì giờ, bèn bảo anh con trai lập tức giết gà. Con trai ông ta là một gã cục mịch to xác hơn 30 tuổi, tay trái anh ta đang túm chặt hai cánh con gà, tay kia cầm con dao phay đã hoen gì. Cách giết gà không nằm ngoài 4 chữ một cắt một chặt, đưa lưỡi dao kề sát cổ gà, cắt đứt mạch máu và khí quản, đợi cho máu chảy hết gà ắt tắt thở. Một chặt là dao phay chém xuống, chặt lìa cổ gà, nhưng gà trống là loài dũng mãnh vô song, nên tuy đầu đã rơi khỏi cổ nhưng phần thân không đầu vẫn nhảy nhót lung tung do các dây thần kinh trong cơ thể chưa chết hẳn, cảnh tượng thập phần máu me ghê rợn. Đối với các gia đình sơn dân nông dân, giết gà giết ngỗng là việc hết sức bình thường, cứ nhìn dáng giết gà của con trai chủ nhà thì biết ngay anh ta định dung dao chém phăng đầu gà. Gà Ngô và lão Trần đá mắt nhìn nhau. Hai người họ muốn giành lấy con gà của lão chủ nhà chỉ là chuyện vặt,